Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33, chương 45. Sư thị nhất tộc thập phần khổng lồ. Chủ chi ở bên trong phủ, số được với tên bổn gia đệ tử cũng có mấy trăm người. Nhiều người như vậy lại các có con cái, càng là tu vi thấp, càng là con cái nhiều. Sư gia người sinh ra, huyết mạch được đến thừa nhận sau, đều sẽ có được một khối đại biểu thân phận ngọc bài. Này khối thẻ bài có thể làm cho bọn họ thông hành nội trong phủ mấy cái bị sư thị nhất tộc đem khống thí luyện cùng với tăng lên nơi. Thí dụ như có thể lớn nhất trình độ ngăn cản lôi kiếp lôi minh sơn cốc. Có thể trị càng miệng vết thương, tẩy đi trầm kha dược đàm. Có thể áp chế tâm ma lệnh người an tâm tu luyện tĩnh thần đài từ từ. Chỉ cần sư thị trong tộc đệ tử đạt tới nhất định yêu cầu là có thể tiến vào trong đó. Bọn họ có được rất nhiều như vậy bảo địa, nhiều thế hệ xuống dưới. Sư thị nhất tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng là chặt chẽ nắm chắc canh thần tiên phủ. Này đó địa phương đều có này đặc thù chỗ, thủ vệ cũng thực nghiêm khắc, trừ bỏ sư thị nhất tộc đệ tử, liền cùng sư thị nhất tộc quan hệ thân mật nhất, cùng với đại đại liên hôn mộc thị nhất tộc đệ tử, đều không thể được đến tiến vào danh ngạch. Liêu Đình Nhạn không biết này đó nội tình, Tư Mã Tiêu chưa bao giờ nhiều lời này đó, hắn có cái gì an bài, cũng sẽ không kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nàng mang theo kia chỉ sư dư hương tiểu bạch thử, thành công đi qua thật mạnh thủ vệ, tiến vào lôi minh sơn cốc nội. Này chỗ sơn cốc cùng bên ngoài tiên phủ hoa mỹ tinh xảo hoàn toàn bất đồng. Phương diện này phảng phất là một không gian khác. Đập vào mắt không thấy sơn thủy cỏ cây, linh hoạt điểu thú, chỉ có thâm tử sắc lôi thạch trải rộng, cao như nhà lầu cao ngất, lùn như công viên trường ghế, cao thấp đan sen, không hề quy luật, phảng phất một cái đại hình mỏ đá. Liêu Đình Nhạn là một người tiến vào, xuất phát trước Tư Mã Tiêu đối nàng nói, ta không cùng ngươi cùng nhau, chính mình đi thôi, hành đi. Liêu Đình Nhạn không có gì cảm giác. Thẳng đến đi vào tới, phát hiện toàn bộ sơn cốc chỉ có nàng một người, mới bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình giống như trước nay đến thế giới này sau không bao lâu. Liền vẫn luôn làm bạn ở Tư Mã Tiêu bên người, nhiều nhất tách ra quá ba ngày. Lúc này, nàng muốn đột phá, chỉ sợ đến ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng. Nhưng cũng không có gì không thói quen, rốt cuộc ở gặp được Tư Mã Tiêu phía trước. Nàng một người một mình sinh sống rất nhiều năm, cái nào rời nhà công tác xã xúc chưa từng có một mình sinh hoạt trải qua đâu. Nàng khác ưu điểm không có, thích ứng năng lực siêu hảo, lôi minh sơn cốc rất lớn. Liêu Đình Nhạn ở nhập khẩu đứng một lát, nhìn xung quanh tìm cái phương hướng đi qua đi. Nàng tìm được rồi cái hình dạng rất giống ghế dài lôi thạch. Niết cái quyết làm ra thủy đem lôi thạch rửa rửa. Dùng phong thuật làm khô, tiếp theo hướng lên trên phô đệm mềm, chi đem ô che nắng, nàng còn không có quên chính mình coi như giấy thông hành mang tiến vào xui xẻo tiểu bạch thử sư dư. Hương, lấy ra cái lồng cho nàng cháo lên đặt ở một bên. Này cái lồng còn cách Amani làm xong này đó, nàng cân nhắc một chút, dùng cái cảnh báo thuật pháp, đem chính mình nghỉ ngơi địa phương vòng lên. Rốt cuộc một người bên ngoài, nhiều chú ý điểm không sai, những người khác tiến vào, đều là khẩn trương mà chạy nhanh tìm một chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Củng cố tu vi, Liêu Đình Nhạn khen ngược, nàng làm xong này đó chuẩn bị liền nằm xuống, đương chính mình lại đây bổ miên đâu, nơi xa một khối cao cao thâm tử sắc lôi thạch thượng. Nói chính mình sẽ không tiến vào bồi quá lôi kiếp Tư Mã Tiêu đang ngồi ở kia. Hắn một tay đáp ở đầu gối đầu, một tay thưởng thức một quả nho nhỏ thâm hắc sắc lôi thạch. Xa xa nhìn Liêu Đình Nhạn bên kia, nhìn thấy Liêu Đình Nhạn hành vi, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng cũng là cái dạng này, như vậy nhiều bị người lấy các loại mục đích đưa đến hắn bên người tiếp cận người của hắn. Những người khác đều ở lo lắng khẩn trương, liền nàng, một người ở kia lười biếng ngủ. Nàng đến nơi nào đều là như thế này, sẽ đem nàng chính mình an bài thỏa đáng. Tư Mã Tiêu chơi trong chốc lát kia khối lôi tâm thạch. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống dưới thời điểm, hắn động tác một đốn, thân hình hơi hơi về phía trước, Liêu Đình Nhạn bên kia có động tĩnh, không phải nàng tỉnh, mà là khoảng cách nàng cách đó không xa lôi thạch phía dưới chui ra rắn. Không ngừng chui ra tới một cái, có rất nhiều điều, cơ hồ mau đem nàng vây quanh, này đó rắn gọi là ẩn thanh trùng, sẽ nuốt ăn thanh âm. Bởi vì này Lôi Minh Sơn Cốc có rất nhiều như vậy sâu. Nơi này mới có thể như vậy yên tĩnh, bằng không như vậy trống trải lại đặc thù địa hình. Có một chút thanh âm liền sẽ tầng tầng tiếng vọng, này đó sâu đối hóa thần tu sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Liêu Đình Nhạn nếu luống cuống tay chân không biết như thế nào đối phó. Đại khái muốn ăn chút đau khổ. Tư Mã Tiêu liền trước nay chưa thấy qua Liêu Đình Nhạn động thủ giết qua cái gì. Cái này đồ lười giống như cái gì đều không quá sẽ. Nàng cũng không muốn giết người. Có đôi khi Tư Mã Tiêu sẽ cảm thấy nàng cùng thế giới này đều có loại không hợp nhau cảm giác. Hắn tay đều ấn ở thạch trên mặt, thân hình đi phía trước khẽ nhúc nhích, chính là đột nhiên lại dừng lại. Liêu Đình Nhạn tỉnh, nàng thấy được những cái đó rắn. Không có kinh hách, không có hoảng loạn, trực tiếp móc ra tới mấy viên đan hoàn tạo thành phấn sái đi ra ngoài. Tiếp theo nàng còn lấy ra tới khoan khẩu đại lu, đem những cái đó choáng váng rắn đều thu vào đại lu. Tư Mã Tiêu phát hiện nàng giống như sớm có chuẩn bị. Này có điểm ra ngoài hắn dự kiến, bất quá, nàng thu này đó rắn làm gì? Bên kia Liêu Đình Nhạn thu thập xong rồi rắn. Giặt sạch tay cùng mặt, đắp cái mặt nạ, ăn chút gì, sau đó nàng lấy ra tới một quyển sách cùng hai mảnh ngọc giản. Lật xem hạ, Tư Mã Tiêu đã nhìn ra, nàng hiện tại là ở vì đột phá làm chuẩn bị, bất quá lâm trận trước còn phiên vài thứ kia lại là làm cái gì. Tư Mã Tiêu cũng không biết, hiện đại dự thi giáo dục bồi dưỡng ra khảo thí nhân tài. Xuất sắc nhất chính là tố chất tâm lý. Khảo thí trước nghỉ ngơi tốt, bảo trì tốt đẹp thả lòng tâm tình, mới hảo nghênh đón khảo thí, đều phải khảo thí, đương nhiên là có tiên nhân tổng kết yếu điểm, khảo thí phía trước trở mình một phen, cầu cái an tâm, cũng là Liêu Đình Nhạn thói quen, tóm lại nàng chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu độ kiếp, lúc này, Liêu Đình Nhạn tâm tình vẫn là thực thả lòng, nàng phía trước ở học phủ xem qua chút thư, bổ cơ sở tri thức. Giống nàng như vậy tư chất cùng linh căn, xem như bình thường trung thượng, hóa thần kỳ đến luyện hư kỳ mà thôi, nói chung đều là tứ cửu thiên kiếp, chỉ chính là 9 đạo đại thiên kiếp, mỗi một đạo đại thiên kiếp trung gian có 4 đạo tiểu thiên kiếp. Lôi Minh Sơn Cốc địa phương đặc thù, có thể suy yếu lôi kiếp, nàng lại mang theo tổ tông cấp làm siêu cường phòng ngự. Còn có này một thân tu vi chống đỡ. Như thế nào đều ra không được sự, chỉ là, loại này thả lòng tâm tình, ở nàng công hành viên mãn, sắp sửa đột phá, bầu trời đúng thời cơ sinh ra lôi vân khi, biến thành bất an, nàng lôi vân phi thường dày nặng, ẩn ẩn mang theo màu tím, bày ra toàn bộ không trung, vân trung ẩn ẩn điện quang, còn không có sét đánh hạ, cũng đã cho người thực trọng cảm giác áp bách, Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên trải qua lôi kiếp. Nhìn đến như vậy đại trận trưởng, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, tựa hồ so thư thượng miêu tả muốn khoa trương một ít. Đạo thứ nhất thiên lôi, so nàng tưởng con muốn khủng bố, thô tráng lôi trụ mang theo muôn vàn khí thế chém thẳng vào mà xuống. Cái kia khí thế, là hướng về phía đem người phách các hôi phi yên diệt tới. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, lúc này mới cái thứ nhất lôi kiếp. Thế giới này tu sĩ quá không dễ dàng đi. Một vòng qua đi, nàng kinh ngạc, nàng này tựa hồ không phải tứ cửu thiên kiếp, mà là cửu cửu thiên kiếp. 9 đại lôi kiếp, 2 cái đại lôi kiếp gian còn có 9 tiểu lôi kiếp. Nàng đếm một vòng, xác nhận không có lầm, tâm lạnh nửa thanh, này đặc miêu cửu cửu thiên kiếp, mặt trên lầm phái sai rồi lôi kiếp. Cửu cửu thiên kiếp là phi thường thưa thất lôi kiếp, không dễ dàng hàng. Nhiều là đại thừa kỳ sắp độ kiếp phi thăng mới có cửu cửu thiên kiếp. Như vậy nghiêm khắc là bởi vì lấy nhân thân thành tiên thần. nghịch thiên mà làm, Đường Ứng Nhất nghiêm khắc lôi kiếp, giống nàng như vậy Thái Kê, có tài đức gì, quả thực chính là đi dựa tiểu học lớp 6 toán học. Kết quả đã phát cao số bài thi, Liêu Đình Nhạn nửa ngày tưởng không rõ, nhìn lôi kiếp rầm rập hướng chính mình trên đầu rót, điện quang lôi quang lượng thành một mảnh, làm người liền đôi mắt đều không mở ra được, chẳng sợ trên người nàng có phòng ngự pháp bảo, đỉnh đầu vẫn là bị phách ẩn ẩn làm đau, da thịt đều có loại tê dại cảm giác, nàng còn nghe được ngực chuỗi ngọc vòng cổ truyền đến ẩn ẩn rách nát thanh. Đó là phòng ngự bùng nổ thế nàng ngăn trở lôi kiếp. Chống đỡ không được vỡ vụn thanh âm, này liên tiếp rách nát thanh cùng tiếng sấm đan xen, Liêu Đình Nhạn không chút nghi ngờ, chờ đến phòng ngự pháp bảo báo hỏng kia một khắc, chính mình liền sẽ bị lôi nổ thành mảnh nhỏ, có thể là bởi vì đang ở lôi kiếp bên trong, có một chút liên thông thiên địa cảm giác, nàng rõ ràng cảm nhận được lôi kiếp bên trong sát khí. Chính là cái loại này, ta dùng sét đánh ngươi không phải khảo nghiệm. Chính là thuần túy chuẩn bị đánh chết ngươi ý tứ. Liêu Đình Nhạn tại đây một lát tưởng, thế nhưng là Tư Mã Thiêu. Nàng nhớ tới chính mình tới thời điểm, kia tổ tông còn nói cái gì ta không cho ngươi chết. Ngươi liền không chết được. Một bộ tự phụ lại cuồng ngạo xú thí bộ dáng. Vạn nhất nàng thật tại đây cấp lôi nổ thành toái cặn bã. Hắn không phải bị vả mặt, khẳng định mặt đặc biệt đau, nàng vẫn là hơi chút dãy dụa một chút đi, Liêu Đình Nhạn chú ý kia phòng ngự pháp bảo giới hạn. Chính mình vận khởi trên người linh lực, chuẩn bị ngao một đợt, nàng đều không nhớ rõ này cửu cửu thiên kiếp đến đệ mấy nói. Chỉ cảm thấy mỗi một đạo đều thế tới rào rạt, nửa điểm không phóng thủy ý tứ, liên tiếp tạp người không có thở dốc cơ hội. Nàng cảm giác được ngực chuỗi ngọc vòng cổ liền thừa một đường phòng ngự thời điểm. Tâm căng thẳng chuẩn bị chính mình trên đỉnh. Đúng lúc này, tiếng sấm bỗng nhiên đại tác phẩm ni Liêu Đình Nhạn ở mãn nhãn tuyết trắng điện quang trung. Nhìn đến trước người xuất hiện một đạo màu đen bóng người. Hắn đứng ở kia, tay áo cùng tóc đen giơ lên, hướng lên trên vươn lãnh tay không trên cánh tay cuốn quanh màu tím hồ quang. Như là đột ra mạch máu, hắn hung ác mà kéo lấy rơi xuống thiên lôi, hung hăng một xé, trực tiếp đem một đạo lôi cấp xé rách, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, tay không xé lôi, tổ tông vẫn là ta tổ tông, Liêu Đình Nhạn đi phía trước giật giật, Tư Mã Thiêu thật giống như sau lưng dài quá đôi mắt dường như, một tay sau này đè lại nàng đầu, làm nàng ngồi ở tại chỗ. Nàng ở tiếng sấm chung rõ ràng nghe được Tư Mã Thiêu thanh âm. Hắn thanh âm thực lãnh, mang theo không cam lòng lệ khí cùng phẫn nộ, nhưng không phải đối nàng. Hắn nói, an tĩnh ngồi, ngươi sẽ không có việc gì. Ta nói, Liêu Đình Nhạn theo bản năng liền muốn hỏi một câu. Vậy còn ngươi, chỉ là không hỏi ra khẩu, an tĩnh ngồi, Tư Mã Thiêu cũng không phải cái loại này kiện mỹ tiên sinh vĩ ngạn dáng người. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa nguy nga núi cao, phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa dường như, xem một cái khiến cho nhân sinh ra sợ hãi chi tâm. Phảng phất trên người liền rõ ràng viết ngươi loại này rác rưởi đang không thượng ta này tòa núi. Everest, Liêu Đình Nhạn vừa rồi phát hiện lôi kiếp không đúng, trong lòng nhiều ít có chút hoảng loạn kinh ngạc, nhưng hiện tại nhìn Tư Mã Thiêu đứng ở kia. Lập tức liền an tâm, nàng chính mình cũng chưa phát hiện, chẳng sợ lôi kiếp còn không có quá, thậm chí so phía trước càng thêm đáng sợ, phảng phất một cái tức giận người, nhưng nàng vẫn là không tự giác liền an tâm mà ni Tư Mã Thiêu hai mắt đỏ đậm. Hắn trên người trào ra ngọn lửa, tận trời lửa lớn đón nhận điện quang cùng lôi trụ, có cái từ kêu thiên lôi câu động địa hòa. Dùng để hình dung hai người ái phi thường nhiệt liệt thả nhanh chóng. Hiện tại Liêu Đình Nhạn thấy được chân thật phiên bản thiên lôi câu động địa hòa. Tư Mã Thiêu ngọn lửa cùng bầu trời lôi vân giống nhau phô khai. Giống như bùng nổ núi lửa, đem lôi trụ quấn chặt, quấn quanh ở bên nhau lôi hỏa thanh thế to lớn. Động tĩnh cũng tựa như trời sụp đất nước giống nhau. Đang ở trong đó Liêu Đình Nhạn bị trời đất này hạo nhiên chi kiếp ép tới thở không nổi. Nàng thậm chí vô pháp đứng lên, cho nên càng thêm vì Tư Mã Tiêu cảm thấy kinh diễm mân y hắn không chỉ có vẫn luôn đứng, còn xé rách rảo nát một đạo lại một đạo lôi kiếp. Liêu Đình Nhạn nhìn đến hắn ngón tay bị lôi điện xé rách. Từ hắn ngón tay thượng sái ra tới huyết châu phiêu phù ở chung quanh. Bị mãnh liệt lôi thế cùng hỏa thế đè ép thành hoa hình dạng. Như là hồng liên, lại bỗng nhiên bốc cháy lên. Kia cảnh tượng thê mỹ có chút không giống nhân gian. Tư Mã Tiêu hướng bầu trời cao cao vươn cánh tay uốn lượn chảy xuống máu tươi. Hắn cả người giống như đều ở thiêu đốt. Bầu trời là màu tím lôi vân cùng tím bạch đan xen lôi điện. Trên mặt đất là cùng lôi điện dây dưa ngọn lửa. Bọn họ chung quanh lôi thạch bởi vì lôi cùng hỏa tác dụng. Phát ra ong ong vang nhỏ. Thâm tử sắc thạch trên mặt, bị lôi hỏa lây dính địa phương đều tràn ra màu tím nhạt quang hoa. Như là thạch trung khai ra phồn hoa, sở hữu quang đều ở chỗ này bùng nổ. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tán. Trong thiên địa bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, bên tai phẳng phất có u tai thanh, có loại đột nhiên thất thông ảo giác, bầu trời lôi vân còn ở lan lộn, dường như thực không cam lòng. Tư Mã Tiêu buông tay, nhìn thiên lạnh lùng cười một tiếng, kia tiếng cười tràn ngập oán giận cùng khinh thường. Lôi vân bỗng nhiên lại rơi xuống một đạo lôi, bất quá lần này cũng không phải kiếp lôi, chỉ là bình thường lôi, cho hả giận bổ về phía Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu vung tay áo tử, đem kia nói lôi tản ra, ngón tay thượng ngưng huyết châu bởi vì hắn động tác chiếu vào bên cạnh lôi thạch thượng. Hắn chuyển qua thân, nhìn về phía ngồi ở tại chỗ ngửa đầu xem hắn Liêu Đình Nhạn. Dùng dính máu ngón tay ở trên mặt nàng vỗ một chút. Hắn ngón tay là lãnh, huyết là nhiệt. Chương 46 Liêu Đình Nhạn nghe được ngực thịch thịch thịch dồn dập nhảy lên. Không biết là bởi vì mới vừa rồi lôi kiếp trận thế quá lớn. Làm nàng đến nay lòng còn sợ hãi hoãn bất quá thân tới. Vẫn là bởi vì hiện tại cái này Tư Mã Tiêu quá lệnh nhân tâm động. Hắn vừa mới dỗi ông trời đại lôi. Hiện tại vẫn là một bộ lạnh nhạt trào phúng biểu tình không thay đổi lại đây. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn. Cảm giác giống như về tới lúc ban đầu quen biết thời điểm. Hắn cũng là thường xuyên này phúc biểu tình. Hắn ngón tay ở trên mặt nàng vỗ một chút. Ban đầu chỉ là mềm nhẹ cọ cọ. Mang theo điểm nói không rõ thân mật cùng trấn an. Chính là thực mau. Hắn liền cười. Sau đó đem trên tay huyết tất cả đều hồ ở trên mặt nàng. Là cái loại này tay tiện tìm đánh hồ pháp. Đột nhiên bị hồ vẻ mặt huyết Liêu Đình Nhạn. Ngươi còn có mặt mũi cười. Liền ở thượng một giây. Lòng ta nai con lại băng kỷ ngã chết ngươi biết không? Cấp nai con xin lỗi a. Bái hắn chiêu thức ấy ban tặng. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình trái tim công năng khôi phục bình thường. Đầu óc cũng có thể bình thường tự hỏi. Nàng giữ chặt Tư Mã Tiêu thủ đoạn. Đem hắn túm đến phía trước thu thập ra tới địa phương ngồi xuống. Sau đó hỏi hắn. Lớn như vậy động tĩnh, có thể hay không dẫn người chú ý, chúng ta hiện tại là chạy lấy người vẫn là như thế nào? Tư Mã Tiêu tùy tay giải buông tay thượng huyết châu, dùng tay áo lau hạ miệng vết thương thượng huyết, nói, lôi minh sơn cốc thực đặc thù, ở chỗ này độ lôi kiếp, bên ngoài sẽ không có dị tượng, hắn là sớm có chuẩn bị. Liêu Đình Nhạn trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Lại bị Tư Mã Tiêu kia không chú ý động tác cấp kéo đi lực chú ý. Hắn kia lôi thôi lết thết cách sống, cùng đương đại độc thân nam thanh niên không hai dạng khác biệt. Hoàn toàn liền không biết chiếu cố chính mình, nàng một phen kéo qua Tư Mã Tiêu tay, cho hắn đem trên tay huyết lau khô, chuẩn bị thượng dược. Tư Mã Tiêu nhậm nàng bắt lấy tay lăn lộn, cũng không nói chuyện nữa, nằm ở Liêu Đình Nhạn nguyên bản nằm địa phương. Giống cái làm móng tay phu nhân, dọn xong tư thế, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng động tác, Liêu Đình Nhạn xoa trên tay hắn vết máu, cảm thấy đặc biệt lãng phí, hắn động bất động liền giải một mảnh huyết đi ra ngoài. Này muốn bao lâu mới có thể dưỡng đến trở về, miệng vết thương còn ở đổ máu, tay đứt ruột sót, Liêu Đình Nhạn nhìn đều thế hắn đau, lấy ra từ trước thu hồi tới trị thương đặc hiệu linh dược. Bôi trên miệng vết thương thượng, lại dùng có thể trợ giúp miệng vết thương khép lại dược phù băng bó hảo. Nếu hảo hảo chiếu cố, liền tính Tư Mã Tiêu miệng vết thương hảo đến chậm, hẳn là cũng có thể ở trong một tháng khỏi hẳn, băng bó hảo một bàn tay. Tư Mã Tiêu mở ra chính mình năm ngón tay ở Liêu Đình Nhạn trước mặt vẫy vẫy. Thần sắc lại là cái loại này ý vị thâm trường sáng tỏ. Ngọc Linh Cao cùng Linh Thịt Dược Phù, này đó trị thương linh dược ngươi trước kia sẽ không mang. Hiện tại tồn không ít, xem ra là riêng vì ta mà chuẩn bị, Liêu Đình Nhạn. Đúng vậy, nàng đầu cũng chưa nâng, dứt khoát mà đồng ý, nàng này tất cả. Tư Mã Tiêu ngược lại không lên tiếng, hai người an tĩnh trong chốc lát, qua không vài phút, Tư Mã Tiêu lại giật giật ngón tay, không thoải mái mà ninh khởi mày, động thủ muốn hủy đi ngón tay thượng đồ vật, ta không nghĩ băng bó, phiền toái, Liêu Đình Nhạn xem hắn, hắn đi dây cương thượng băng bó động tác, làm nàng nhớ tới từ trước cùng đồng sự cùng đi miêu cà phê hút miêu, có chỉ miêu bị người chồng lên chân nhỏ bộ. Chính là cái này không thích bộ dáng, xả chân bộ động tác cùng Tư Mã Tiêu giống nhau giống nhau. Liêu Đình Nhạn, phốc, Tư Mã Tiêu động tác dừng lại, đi xem nàng, ngươi đang cười cái gì? Liêu Đình Nhạn tâm tình không kích động thời điểm, nàng suy nghĩ cái gì? Hắn liền nghe không thấy, giống như vậy, hắn cũng đoán không được nàng đột nhiên vì cái gì cười. Cho nên hắn dùng nói thật báp, Liêu Đình Nhạn một trương miệng. Cảm thấy ngươi thực đáng yêu, cho nên cười, Tư Mã Tiêu giống như không nghe rõ giống nhau. Xem nàng biểu tình thực cổ quái. Sau một lúc lâu, hắn giơ tay xoa trụ Liêu Đình Nhạn mặt, đem nàng đầu xả đến chính mình mặt trước, dùng sức xoa nhẹ hai hạ, Liêu Đình Nhạn bị hắn xoa miệng đô lên, trương trương, tay, ngươi tay, tay không cần dùng sức, miệng vết thương sẽ vỡ ra, ngoặc kép, hết trương.